Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2921. Chương 2921. Không người là đối thủ của ta. Một đám người vây quanh Lâm Thành Phi cảm thán thổi phồng không ngừng. Lâm Thành Phi lại là lặng lẽ mặt đỏ. Thư viện huynh đệ tỉ muội nhiệt tình như vậy, hắn càng thêm không có ý tứ nói lĩnh ngộ được là cái gì. Các vị sư huynh, tuyệt đối không thể như thế. Vẫn là muốn điệu thấp một số. Dù sao sự kiện này còn cần giữ bí mật. Nếu là bị người khác biết, ta đối địch thời điểm, liền đi tới đánh bất ngờ hiệu quả. Mọi người ào ào gật đầu. Lâm sư đệ yên tâm, sự kiện này chúng ta tuyệt sẽ không nói ra đi. Thật sự là không dám tưởng tượng a. Không có lĩnh ngộ chân nghĩa trước đó Lâm sư đệ thì mạnh đến loại kia bất khả tư nghị cấp độ. Bây giờ hắn tu vi lại hội cao đến loại nào tình trạng. Chỉ sợ tất cả mọi người không tự chủ được nhìn về phía Tuyên Chiến. Tuyên Chiến đại sư huynh còn là hắn đối thủ sao? Nếu là Tuyên Chiến đại sư huynh đều không thể chiến thắng Lâm sư đệ, vậy hắn lần này thành vì khả năng thứ nhất tính đã cao đến cửu thành, còn lại một thành vẫn là đến đề phòng Phật môn cùng đạo môn lại ẩn giấu thực lực. Trương Huyền Nghĩa hướng về phía trước vượt một bước, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Lĩnh ngộ loại nào? Lâm Thành Phi hai tay cõng phía sau, sâu xa khó hiểu nói: Tiên sinh, ngày mai các ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Làm gì nóng lòng cái này nhất thời một lát? Trương Huyền Nghĩa bật cười nói: Cũng đúng, thực mặc kệ là cái gì chân nghĩa, cũng vô thượng phía dưới phân chia cao thấp. Quan trọng vẫn là nhìn thi pháp giả tự thân. Người mặc kệ lĩnh ngộ là cái gì, cũng không có bao nhiêu khác nhau. Lời tuy như thế nói, thế nhưng là Lâm Thành Phi có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong thành công bước ra tại vong đạo cảnh trọng yếu nhất một bước. Vị này thư viện tiên sinh, trong lòng còn có chút nho nhỏ ghen ghét. Không chỉ là hắn, đổi lại bất luận kẻ nào đều sẽ ghen ghét. Được trời yêu ái a, quá phận. Người khác cần vô số cái năm tháng, chịu đựng vô số lần gặp trắc trở mới có thể có đến đồ vật. Cái này Lâm Thành Phi lại chỉ cần một ngày thời gian. Đối tu đạo người tới nói, một ngày có lẽ đánh cái ngồi liền đi qua. Đối loại chuyện này, có lẽ chỉ có thể đáp lại thở dài một tiếng. Bọn họ cùng Lâm Thành Phi so là cặn bã, có thể là người khác cùng bọn hắn so ra, không phải cũng giống như thế. Không thể so sánh, muốn tâm bình khí hòa. Ngày mai trận đấu cực kỳ trọng yếu. Một đám người một lần nữa hồi đến đại sảnh về sau, Cổ Thiên Long nghiêm nghị nói: Đối ba người các ngươi, ta chỉ có một cái rất đơn giản yêu cầu, hứa thắng, không cho phép bại. Nói xong, ánh mắt của hắn chậm rãi theo Tuyên Chiến, Lâm Thành Phi, sói mòn vảy ba người trên thân đảo qua. Có thể làm được sao? Trương Huyền Nghĩa vỗ trán một cái. Cổ tiên sinh, ngươi ý là, trước bốn bên trong, chúng ta muốn chiếm lấy ba cái danh ngạch. Cổ Thiên Long suy cười một tiếng. Không được, ngươi không khỏi nghĩ quá đơn giản. Trương Huyền Nghĩa lắc đầu nói. Đạo môn cùng Phật môn, còn lại kẻ dự thi, đều không phải là kẻ vớ vẩn. Muốn thắng, rất khó. Đồng dạng đều là hàn lâm cảnh đỉnh phong. Hai người quyết đấu, tổng có một người muốn thắng. Như vậy, vì cái gì người kia không thể là chúng ta thư viện người? Cổ Thiên Long chuyện đương nhiên nói, bất kể hắn là cái gì Trương Lập Tâm còn có cái gì hư không, trực tiếp nghiền ép là được. Lâm Thành Phi cao giọng nói, tất không phụ tiên sinh hy vọng. Tuyên Chiến có chút do dự, học sinh hết sức nỗ lực, chỉ có sói mòn vảy, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng đứng ở nơi đó, không chịu mở miệng nói một câu. Lý Du liếc xéo hắn liếc một chút. Làm sao, Phong sư đệ, cái này còn chưa bắt đầu, liền chuẩn bị nhận sợ. Đây cũng không phải là ngươi phong cách làm việc a. Sói mòn vầy tức giận nói. Đối mặt Trương Lập Tâm cùng hư không, ngươi lại có bao nhiêu lòng tin? Bọn họ không phải là đối thủ của ta. Lý Du chém đinh chặt sắt nói. Bọn họ cũng liền là vận khí tốt, không có gặp phải ta. Không phải vậy, ta tất nhiên một nắm đấm đánh nổ bọn họ. Sói mòn vầy vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Lý Du thì mười phần khinh miệt nói. Liền chút lòng tin này đều không có. Ngươi ngày mai còn so cái gì so? Thẳng thắn trực tiếp nhận thua tốt. Ngươi, sói mòn vầy trợn mắt nhìn, rất nhanh liền chán nản thở dài. Lý Du nói không sai. Luận bàn thời điểm, hai người tu vi cao thấp tạm thời không nói đến. Nhưng nếu là liền cơ bản nhất lòng tin đều không có, cơ hồ cũng là tất thua kết cục. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng, nói, Phong Sư Huynh, làm gì nghĩ nhiều như vậy? Chính như Lý Sư Huynh chỗ nói, mặc kệ đối phương là ai, nhất quyền đánh nổ là được. Lâm Sư Đệ nói rất đúng, sói mòn vầy chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt treo lên tia tia mỉm cười. Đều là cùng một cảnh giới, vì cái gì thắng người kia không thể là ta? Lời tuy như thế nói, có thể thật muốn đánh lên, muốn thắng tuyệt đối không dễ dàng như vậy. Ngày mai, đem về so trước đó bất luận cái gì một trận đều còn khốc liệt hơn. Bởi vì, ngày mai là trận thứ ba, đồng thời cũng là trận đấu. Liên tục ba trận, đồng thời vào ngày mai không gián đoạn cử hành, không cho kẻ dự thi một tia thở dốc cơ hội. Lâm Thành Phi mắt lộ ra tinh quang, xa xa nhìn về phía chân trời. Một ngày này, ta đã chờ rất lâu. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, ngày này Nguyên Thiên phía dưới tối cao cấp mấy người, cứu lại có thể lợi hại tới trình độ nào. Ta Lâm Thành Phi, tại thế giới phàm tục, có thể trổ hết tài năng, trở thành toàn bộ phàm tục chói mắt nhất tồn tại. Ở trên trời Nguyên Thiên dưới, đồng dạng có thể. Thư viện bên này đối ngày mai trận đấu không gì sánh được coi trọng. Khua chuông gõ mỏ nghiên cứu đối thủ. Phật môn đạo môn cũng giống như thế. Đạo môn chỗ đình viện, khoảng cách nho ra mọi người chỗ địa phương cũng không phải là quá xa. Bất quá, toàn bộ đình viện đều bố trí trận pháp, cũng không cần lo lắng trò chuyện sẽ bị người nghe qua. Đạo môn giống như nho ra, đồng dạng có ba người tham gia trận thứ ba, bởi vì có một người tại trận thứ hai luôn không, sao không bị gặp đối thủ. Kiếm đại tiện nghi, lần này chỉ huy đạo môn người, chính là Quế lão quỷ cùng cái kia họ Tiết đạo sĩ. Trương Lập Tâm cho dù là đối mặt hai vị này xá đạo cảnh cao thủ, cũng không có bao nhiêu tôn kính chi ý. Hắn cười nhạt nói, ngày mai đệ nhất, ta lấy bình tĩnh. Quỷ lão quỷ ngưng lông mày nói, Lập Tâm, ta đối với ngươi cũng có 10 phần lòng tin, cũng mặc kệ là cái kia Lâm Thành Phi vẫn là tuyên chiến lại hoặc là hư không, thậm chí là đánh bại Lý Du Tĩnh Tâm Hòa Thượng, đều ngươi không phải kẻ vớ vẩn, còn là cẩn thận là lớn. Cẩn thận? Trương Lập Tâm cười lắc đầu, bằng bọn họ mấy người kia còn không đủ để cho ta Trương Lập Tâm cẩn thận. Tuyên chiến ta quan sát qua, dũng mãnh có thừa, có thể thuật pháp quá mức đơn giản, không đáng để lo, đến mức hư không, càng thêm không phải là đối thủ của ta. Lâm Thành Phi càng không cần sách, một cái vong đạo cảnh sơ kỳ mà thôi, còn chưa có tư cách làm đối thủ của ta. Thân thể vì đạo môn thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cao thủ, Trương Lập Tâm tự nhiên có hắn kiêu ngạo, xuất thân bất phàm, lại thêm thiên phú tuyệt đỉnh, đủ để cho hắn xem thường tuyệt đại bộ phận người đồng lứa. Đang nhìn giống như khiêm tốn bề ngoài dưới, lại mang một khỏa bế nghệ thiên hạ chi tâm, cũng liền có thể thông cảm được. Nguyệt Nhi cũng theo hung hăng gật đầu, sư huynh nói không có vấn đề, vậy liền nhất định không có vấn đề. Cái kia Lâm Thành Phi ta xem qua, cũng chả có gì đặc biệt, một chút phong phạm cao thủ đều không có, còn có lập đức, pháp không sai, các ngươi hai cái ngày mai cũng phải cố gắng lên a. Sư huynh coi như cầm đệ nhất, có thể các ngươi nếu là trực tiếp bị loại, chúng ta đạo môn cũng sẽ rất mặt mũi. Pháp không sai khổ một khuôn mặt, Nguyệt Nhi sư tỷ, ta nhất định hết sức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.